Cặn bã ký ức, tác giả Như Sanh. Người đọc Chiếu Thành, Ánh Tuyết. Trung tâm thực hiện sách nói Phật giáo Diệu Pháp Âm thực hiện. Chuyện thứ 88. Đến lúc tàn hơi. Có đứa cháu thuật lại với bác: "Bác hai, hôm đó trời sáng nắng ráo, con gà mái của cháu đang bị bệnh khập khểnh, dẫn bầy con mới nở độ 10 hôm đi kiếm ăn. Nó đến bên ông rác bươi một lõm trống rồi túc túc kêu con nó đến kiếm mồi ăn. Mệt quá nó nằm ngoẻo đầu trên đất, giây lát con nó ăn hết mồi đứng ngơ ngác. Nó gượng đứng lên bươi thêm một lõm nữa rồi cũng nằm xuống nghỉ. Đến lần thứ ba đó bác, nó trỗi dậy cố sức bươi thêm một lõm to gấp đôi lần trước rồi túc túc kêu con lại ăn. Tưởng nó nghỉ khỏe nên bươi mạnh dạn hơn trước. Nào ngờ nó cố gắng lần cuối cùng rồi chùi đầu xuống đất, chân duỗi ra và trút hơi thở cuối cùng. Chuyện con gà vậy mà làm cháu bùi ngùi cả mấy hôm à. Xúc động trước tình thương lo của mẹ đối với con đến lúc tàn hơi. Bỗng nhiên cháu khẽ gọi lên hai tiếng mẹ ơi." Chuyện thứ 89. Niệm Bồ Tát Quan Thế Âm chi vậy? Có cô giáo nghe bác nói bác thường niệm Quan Thế Âm hơn niệm Phật. Cô ấy hỏi: "Con cũng hay niệm Quan Thế Âm như bác, mà mình niệm Phật và Bồ Tát chi vậy bác?" "Bác không nói niệm Phật và Bồ Tát để cầu Phật độ mình tai qua nạn khỏi, mà nói thì niệm Bồ Tát để nương theo đức từ bi hỷ xả, cứu khổ cứu nạn của Ngài mà tu theo. Mình có gieo nhân lành giúp đỡ người thì sẽ gặt được quả tốt, có lâm nạn sẽ có người cứu giúp cho, dành niệm như vậy mới có lợi ích thiết thực." Cô ấy tỏ vẻ hài lòng. Chuyện thứ 90. Sao hay đụng chạm? Có ông bạn hỏi bác hai: "Anh hai à, tại sao mình đi đâu cũng hay bị đụng chạm chống đối quá? Mình không ráng nhẫn chắc phải có lắm chuyện xích mích phiền phức đó anh." Bác đáp: "Tại cái ngã của mình to quá nên hay đụng chạm cọ quẹt chứ gì. Tóp nhỏ lại một chút sẽ ít đụng chạm rắc rối. Đến chừng nào chúng ta được vô ngã sẽ mặc tình tự tại dạo khắp bốn phương hà." Ông bạn cười hỏi tiếp: "Nhẫn là nhịn chịu rồi, còn nhẫn ba la mật là sao nữa vậy anh?" "Nhẫn ba la mật quá tầm giới của mình, chờ đến mức trưởng thành nào đó mới có thể thực hiện được. Tạm dụ như người mẹ thấy con bò ra gần mé ao, lật đật chạy đến bế nó vào. Nó không biết ơn còn dãy nảy cào cấu mẹ nó, vậy mà bà vẫn nhẫn chịu. Nhẫn ở đây là một lối nói, chứ thật ra bà chẳng có dằn nhẫn gì cả, vì tình thương chan hòa cùng khắp. Nhẫn như vậy tạm gọi là nhẫn ba la mật." Chuyện thứ 91. công ăn chay bỏ hết. Không rõ do sơ suất đã ăn lộn thức ăn mặn hay không, một bà lão đến hỏi: "Chú Hai à, mình ăn chay trường mà sơ ý ăn lộn đồ mặn, vậy thì công ăn chay từ trước tới giờ bỏ hết rồi phải không chú?" Bác không nói hết hay còn, mà muốn khơi dậy lòng hỷ xả của bà nên nói: "Ôi, tôi ăn chay cũng lâu lắm rồi, mà ăn xong bữa nào là bỏ liền bữa nấy, đâu có đợi tới ăn lộn mới bỏ." Bà cười thỏa mãn. Chuyện thứ 92: Ít kinh sách nên ít mát. Các bậc thánh hiền viết sách răng đời hoặc lời dạy của các ngài, kẻ thừa kế sưu tập lại thành kinh sách lưu để đến ngày nay. Những điều các ngài dạy ra đều tùy theo phong tục tập quán, trình độ và hoàn cảnh xã hội địa phương lúc bấy giờ mà chỉ cho dân biết đạo lý ở đời, tùy phong hóa dân sanh phù hợp. Ngày nay phương tiện giao thông rất tiện lợi, người ta có thể góp nhặt các kinh sách đạo đức, triết học, khoa học khắp Đông Tây Kim Cổ để nghiên cứu học tập. Dĩ nhiên phải có những phương pháp, những triết lý, ý thức hệ sai khác, đối chọi nhau. Riêng trong lĩnh vực Phật giáo, lắm khi ta vừa gặp được vài điều mới lạ hay ho trong kinh sách, liền cho đó là chân lý tuyệt vời, vội đem ra phổ biến. Do đó thường đụng phải những ý kiến nghịch nhau. Kẻ đề cao pháp môn này, người ca ngợi hạnh tu kia, cãi nhau sanh tử, chẳng hề ngã ngủ. Khách bàn qua nghe cũng muốn điên đầu. Bàn với luận đặng coi chân lý, điều đó rất tốt. Nhưng bàn luận để tranh hơn, bảo thủ ý kiến mình để giành lấy phần thắng chỉ luống công vô bổ, và kẻ riết thành như khùng cả đám. Người xưa đã sớm cảnh cáo: tận tính ư thư, bất như vô thư. Mỗi chuyện ít kinh sách nên ít mát sau đây là lời nhắc nhở với nhau. Có chú em thấy mấy vị cư sĩ hễ gặp nhau thường bàn cãi về đạo lý sôi nổi, có lúc nổi sùng lên cự lộn nhau nữa. Chú ấy gặp bác Hai mới hỏi: Anh Hai, hồi anh còn trẻ mới tu, lúc ấy người tu có hay cãi nhau như bây giờ không anh? Bác nói: Có chứ, mà cãi ít hơn. Vì hồi đó ít kinh sách nên ít mát, còn bây giờ kinh sách quá nhiều thứ nên mát nhiều quá trời. Chuyện thứ 93: Như mù đi đêm. Một hôm các em cháu bàn luận với nhau, một cháu nói trong kinh có câu: chữ sang danh vọng như mù đi đêm. Đó là một lối nói, chứ mù đi đêm hay ngày gì cũng tối đen như nhau vậy thôi. Có cháu cư sĩ mù lên tiếng: Không phải vậy đâu, mù đi đêm khó hơn ban ngày nhiều lắm. Đi ban ngày còn nghe tiếng động trong xóm nè, tiếng ồn ào, chợ búa, trường học, mình có thể đoán định được. Giá lại đường xá quanh co có cầu kỳ vậy mà dễ nhận lối đi hơn đường thẳng. Nhất là đi đêm khuya vắng, trời lại mưa rỉ rả, đường bằng phẳng, trong xóm lặng trang nè, không có một tiếng động. Mình cứ cảm thấy là chơi dơ mờ mịt, không biết đây là đâu hết. Vậy cho nên là mù đi đêm khó hơn ban ngày đó. Ai nấy cùng cười thông cảm và nhận thêm một bài học thực tế mà bấy lâu mình không rõ. Chuyện thứ 94, tự nhắc mình dễ hơn. Có chú em gặp bác Hai và nói lên ước vọng. Bác Hai à, phải chi con được gần bác thường hơn để nhờ bác nhắc nhở khuyến khích con tu tiến trong những lúc mà đạo tâm mình lui sụp đó bác, vậy đỡ biết bao nhiêu. Bác nói: Thôi đi, mình tự nhắc nhở mình mau hơn chờ người ngoài nhắc lâu lắm. Ví dụ nửa đêm cháu chợt nghĩ quấy gì đó, ai nhắc còn kịp. Cả nhà cười ồ. Chuyện thứ 95, tôn giáo gieo mê tín. Có người hỏi bác Hai: Bác Hai ơi, tôn giáo có gieo mê tín như lắm người nói vậy không bác? Tôn giáo sao hay gieo mê tín quá vậy? Chừng gỡ được cũng trầy di tróc giải à. Bác đáp: Không phải vậy đâu. Mê tín là khởi nguyên của tôn giáo. Nếu không có mê tín sẽ không có tôn giáo. Có một điều chánh giáo thì dẫn người ta từ mê tín đến trí tín, từ bờ mê sang bến giác. Còn tà giáo thì gây mê mờ thêm, đưa người đi sâu vào mê lộ. Tóm lại cái gì mà mình chưa hiểu tường tận mà tin đều là mê tín cả, dù là tin theo Phật hay là khoa học cũng vậy à. Chuyện thứ 96, tu vừa vừa. Đạo suy đời rối lu bù, do đó các bậc thánh nhân mới chấn hưng đạo đức để thiện mỹ hóa cuộc sống. Tu là làm đẹp cho đời. Tuy nhiên có số người nghĩ tu là phải lánh xa cuộc thế, không nhúng tay vào bất cứ việc làm nào của gia đình, dù là việc làm ăn rất lương thiện. Câu chuyện tu vừa vừa sau đây nói lên hoạt cảnh buồn cười ấy. Có ông cư sĩ chuyên lo tu niệm, việc nhà ông giao hết cho vợ con. Một hôm gần ngày giỗ, vợ ông phơi hai giả nếp trước sân. Bà có việc đi sớm một chút nên bảo ông: Ông ở nhà coi chừng gà giùm tôi nghe. Khi bà vợ ông về thì hỡi ơi, gà súng bơi nếp văng tứ tung, còn ông thì mắt niệm Phật. Bà bực quá nói: Ông ơi, ông tu vừa vừa cho vợ con nhờ với. Tu như vậy chết vợ chết con hết ông ơi. Chuyện thứ 97, còn quá ít. Trước sức tấn công mãnh liệt của địch thủ, người võ sĩ nhu đạo không bao giờ tránh đỡ mà chỉ nhẹ lách. Thế là bao nhiêu thần công lực của địch thủ rơi vào khoảng trống không, vô tác dụng. Về mặt tâm lý thì hơi khác. Bác Hai nhận tất cả sự bôi bác nói xấu mình lại cho là nhân tay. nói chưa thấm vào đâu cái tệ mà mình đã có. Lối nhận tội nửa hư nửa thật làm xoa dịu sự căng thẳng giữa nhau và đồng thời vô hiệu hóa tác dụng những lời phê phán cay nghiệt của kẻ không ưa. Đó là ý nghĩa của câu chuyện còn quá ít sau đây. Có người quen mách lại, ai đó phê bình nói xấu Bác Hai đủ điều. Kể xong hỏi bác: "Ta nói xấu anh vậy á, có đúng không?" Bác nói: "Cũng may họ nói đó hãy còn quá ít. Chứ nếu họ biết cái tệ của tôi như tôi tự biết mình á, thì còn có nước độn thổ bỏ xứ đi luôn á." Chuyện thứ 98: Tu là lánh nặng tìm nhẹ. Nghe tiếng bé khóc, bà mẹ lật đật chạy vào nhà, thấy con kẹp tay trong lọ với một dốc kẹo to tướng, bà cười bảo: "Buông ra." Bé lắc đầu biểu bảo: "Kẹo ngon lắm đó mẹ." "Buông" lời nói rất gọn, nhưng hành động buông bỏ không đơn giản. Nó đòi hỏi ở ta một mức độ trưởng thành nào đó mới buông bỏ được những điều ưa thích, với tu sĩ gọi là cắt ái. Phàm người tu ai cũng muốn thông dong tự tại, do đó ta cố gắng ăn chay, cúng lạy, niệm Phật. Tu lâu rồi mà sao lòng vẫn còn buồn phiền bực dọc, thế thì tu là phải làm sao nữa? Đó là câu hỏi của một vị nữ cư sĩ trong mẫu chuyện sau đây. Có mấy cháu gái ở chung nhau lo tu lâu lắm rồi mà thỉnh thoảng cũng có chuyện lục đục nhau. Một hôm tới giờ công phu, cô vừa mặc áo tràng vừa hỏi: "Ông Hai à, tu là làm sao nữa ông?" Bác cười nói: "Tu là lánh nặng tìm nhẹ. Những cái gì nặng nề bực dọc phiền muộn hãy buông bỏ đi, đừng có ôm đồm chấp chứa, mệt lắm." Nó cười rồi đi công phu. Chuyện thứ 99: Tu có bớt nghiệp. Đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Như thế tu có bớt nghiệp không? Thưa có. Dưới đây tác giả giải bài minh chứng một cách cụ thể tu có bớt nghiệp, đúng như câu thơ của cụ Nguyễn Du: "Có trời mà cũng có ta, tu là cội phúc, tình là dây oan." Tin nhận rõ ràng tu có bớt nghiệp, ta hãy mau cải hối cho nguôi lửa nghiệp, sớm tùng lương kiếp khỏi chìm sâu. Dưới đây là câu chuyện. Một đứa cháu bị bệnh tâm thần nhẹ, trong thời gian bệnh phát, nó đi cùng sớm đọc kinh niệm Phật gian ngoài đường xá, không sợ ai cả. Ít lâu bệnh bớt khá, một hôm nó theo bác đi chơi, đi dọc đường nó hỏi bác: Bác Hai, mình tu mà sao không bớt nghiệp hả bác? Con cố tu mà con cứ bị mát hoài à. Bác nói: "Bớt chứ sao không bớt cháu. Bình thường cháu lo tu hiền, xem kinh niệm Phật, nên lúc bệnh tâm thần phát lên cháu chỉ đọc kinh niệm Phật vậy thôi. Có nghĩa là nghiệp khổ đã bớt đi nhiều lắm đó. Nếu hằng ngày cháu hung dữ nè, nhậu rồi quậy rồi đánh lộn gây gỗ, thì chắc mấy cái hôm lên cơn cháu sẽ quậy phá đập đổ tan quan nhà cửa, đánh vợ chửi con mắng nhiếc chòm xóm. Ôi trời ơi, bây giờ mà tỉnh lại chỉ còn cả một cái cảnh đổ nát tan thành, chứ đâu được yên lạnh vậy. Được yên lạnh là nhờ tu hiền nên bớt khổ đó cháu." Nó tuy mới tỉnh cũng nhận được, gục gặt đầu nói: "Bác nói có lý." Chuyện thứ 100: Cũng một mẫn. Ghét ưa đừng để dạ, duỗi cẳng nghĩ thanh nhàn. Người đời gây ra lắm chuyện phiền hà rắc rối cũng vì lòng ưa ghét xói mòn đi hạnh phúc vốn đã ít ỏi của mình, thế nên mấy khi mà được an nhàn. Trong cửa đạo, người tu cũng mắc phải cái ghét ưa ấy, làm ngăn ngại không cho ta nhận được lẽ phải, tìm được an vui. Lánh rồi cái ghét cái ưa, gặp ông đại giác thượng thừa tối cao. Trên đường về chân thiện mỹ, con người cần buông bỏ cái ghét ưa để được thông dong tự tại, ngược lại ắt không khỏi buồn than, sao tu hoài không thấy tiến. Câu chuyện cũng một mẫn dưới đây rất đơn sơ, nhưng biểu lộ cái chướng ngại của lòng ưa ghét ấy. Người bạn Bác Hai khoe con của ông: "Trời ơi, anh Hai biết không, thằng nhỏ tôi hồi còn đi học á, quần áo mà chưa ủi thẳng nếp hả, nó không chịu mặc. Bây giờ nó phát tâm tu rồi, ngược lại đồ tốt tươm tất nó lại không chịu mặc. Nó chỉ ăn mặc xoàn xỉnh và đi làm công quả theo các cơ sở từ thiện vậy thôi hè." Sao bác kể lại cho các bạn khác nghe chuyện trên và kết luận: "Như vậy cùng một mẫn chứ có gì. Chưa tu đồ xấu chê không mặc, tu rồi đồ tốt kỵ không mặc, thì cũng một thứ ưa ghét thôi, có hơn kém gì." Chuyện thứ 101: Có tin chắc kiếp này siêu thoát. Có chàng cư sĩ ít nói, ngày đêm nôn nã tu hành, mong mau đắc quả. Bỗng một hôm chàng ta rêu rao là mình đã thành đạo. Y đi khắp xóm làng, giảng dạy đạo lý sùm bát nhã, khuyên mọi người tu theo y sẽ kết quả nhanh chóng. Tu cái rập, thành Phật cái rập, độ đời cái rập. Cũng may vài tháng sau y tỉnh trí lại. Việc tu hành cần phải kiên tâm mới thấy cơ trời, đừng gieo nửa buổi chiều thời muốn ăn. Đường tu bất luận mau lâu, phải đạt đến công viên quả mãn, phước huệ tròn đầy mới mong siêu thoát. Nếu ta quá nôn nóng, rồi thời gian lần lượt trôi qua mãi không thấy gì, tức niềm tin bị chao đảo, dẫn đến bán đồ nhi phế uổng công. Hoặc quá bôn chuông e rồi phải thành Phật cái rập, như chàng cư sĩ trên thì quả là tai hại. Lời giải đáp câu hỏi có tin chắc kiếp này siêu thoát không nêu lên quan điểm tu hành không bị lệ thuộc vào yếu tố thời gian. Và câu chuyện như sau: một hôm đến thăm người em bạn, trò chuyện dây lâu, bạn bắt hỏi: "Anh Hai à, anh tu mà có tin chắc là kiếp này anh siêu thoát không?" Bác đáp: "Tôi tin tôi không nổi rồi, vì thấy mình tu lôi thôi quá. Có điều dám quả quyết là không bao giờ lui sụt bỏ tu. Chẳng những kiếp này mà dù trải muôn kiếp nữa cũng vẫn tu. Bởi tu là hạnh phúc, tu là làm đẹp cuộc đời, cho nên không bao giờ thối chuyển. Còn cái chuyện tin kiếp này siêu thoát hay không là cái điều tôi không có mấy quan tâm tới."